Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 149. Và, Caesar kiên nhẫn 10 phần bồi kia hai cảnh sát làm mấy cái thực nghiệm. Đầy đủ chứng minh rồi, như vậy nhàn nhạt mùi máu tươi ở hắn nhanh nhạy khứu giác dưới. Là chân chính tồn tại sao? Liền thành công đánh mất kia mấy cái cảnh sát đối hắn hoài nghi. Chính mình một người về nhà, nhân loại khứu giác, sao có thể phân biệt đến ra loại này mỏng manh hương vị. Phía trước đề ra nghi vấn Caesar một vòng, lại hỏi đến chính mình bắt đầu hoài nghi nhân sinh cái kia cảnh sát còn có chút tinh thần hoảng hốt. Trên địa cầu như vậy nhiều nhân loại, ngẫu nhiên có một hai cái có điểm cực kỳ xông ra năng lực. Đều là thực bình thường sự tình, một cái khác cảnh sát trấn an hắn nói. Vẫn luôn cùng đi này đó cảnh sát công tác giáo cảnh. Rốt cuộc thình lình mở miệng nói. Nơi này là Yale, tụ tập trên thế giới ưu tú nhất một nhóm người. Tuy rằng cái này, ưu tú, đại đa số thời điểm chỉ chính là chỉ số thông minh hoặc là năng lực. Bất quá, lúc này dùng để nơi này tựa hồ cũng không kém. Vẫn luôn chờ đến này đó cảnh sát vẻ mặt đau khổ tin tưởng. Caesar hiểm nghi rửa sạch hơn phân nửa. Mà bọn họ còn muốn tiếp tục đầu nhập công tác, tìm kiếm khả năng hiểm nghi người, phòng ngừa tiếp theo cái người bị hại xuất hiện. Bất quá, ở hồi cục cảnh sát trên đường, kia hai cảnh sát còn ở hai mặt nhìn nhau, ta tổng cảm thấy ta giống như đã quên điểm cái gì. Rốt cuộc sở hữu điểm đáng ngờ đều có thể dùng, Caesar khứu giác nhanh nhạy chuyện này giải thích. Lúc sau, này mấy cái cảnh sát ý nghĩ đều có chút ngăn không được sơ cứng. Hảo sau một lúc lâu, mới có người đột nhiên a một tiếng, nghĩ tới, ngồi canh Caesar chỗ ở kia bộ phận cảnh sát lực lượng. Thân là một người đệ tử, lại từ khai giảng ngày đó khởi liền không như thế nào trụ quá giáo. Khi bọn hắn hoài nghi đến Caesar trên người thời điểm, Caesar chính mình ở giáo ngoại chỗ ở. Tự nhiên cũng liền tiến vào này đó cảnh sát trong tầm nhìn. Đương này mấy cái cảnh sát cùng chính mình đồng sự liên lạc thời điểm. Về đến nhà Caesar, đang cùng Peter đứng chung một chỗ, cùng kia mấy cái bị Peter đề ra nghi vấn quá một phòng. Hơn nữa nghiệm minh chính bản thân cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Cái kia cái đầu rất đại chuyển phát nhanh cái dương đã bị mở ra. Ông ngoại trong suốt hộp cơm chỉnh chỉnh tề tề mã vài bài. Caesar ôn hòa mở miệng hỏi. Các ngươi, hoài nghi ta đồ ăn. Có vấn đề, ngoặc kép, khai dương kiểm tra phía trước. Ai cũng chưa nghĩ đến. Thứ này cư nhiên là đủ loại kiểu dáng kiểu Trung Quốc thức ăn. Ngồi canh này mấy cái cảnh sát ngốc lăng ở chỗ này. Trong lúc nhất thời. Chỉ cảm thấy so vừa rồi bị Peter đề ra nghi vấn thời điểm còn xấu hổ. Caesar một tay chống cằm, đồ ăn đều bị các ngươi cấp lộng lạnh, ta thực xin lỗi. Cái kia cảnh sát theo bản năng trả lời nói, nếu không phải bởi vì bọn họ còn vẫn luôn đứng ở Caesar ra ngoài cửa. Cái này cảnh tượng có điểm không rất hợp nói, hắn cơ hồ đã muốn sao khởi hộp cơm phóng đi phòng bếp hỗ trợ đun nóng. Chờ đến này đàn cảnh sát nói xin lỗi xong, sau đó cũng mặt xám mày cho sau khi rời khỏi, Peter cùng Caesar trước đem những cái đó hộp cơm tất cả đều nạp lại hảo. Bỏ vào Peter cốp xe, theo sau, hai người liền lái xe đi trước New York, trên đường thời điểm, Peter nghiêm túc đem chính mình tới khi phát sinh sự tình cùng Caesar thuật lại một lần. Cuối cùng chắc chắn tổng kết nói. Bọn họ ở giám thị chỗ ở của ngươi, giám thị nhưng thật ra còn nói không thượng. Nhưng thật ra có điểm như là ôm cây đợi thỏ ý tứ, Caesar mỉm cười lắc lắc đầu. Peter nhịn không được nhíu nhíu mày. Hỏi, New Haven những cái đó cảnh sát như thế nào sẽ đột nhiên theo dõi ngươi? Caesar khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Một chút tiểu hiểu là mơ siêu, hắn hơi hơi nhíu lại mi. Đem mấy ngày này trong trường học phát sinh hành hạ đến chết án nói cho Peter. Ta nghe thấy được tương đồng mùi máu tươi, tiến tới tìm được rồi đệ nhất giết người hiện trường, nhưng vẫn không có ở trong đám người tìm được cái kia hung thủ. Ta cảm thấy, ta ở giáo thời điểm, cái kia hung thủ khẳng định không ở cùng ngươi thời khóa biểu hoàn toàn không có trọng điệp. Người, Peter nhíu nhíu mày, hắn là biết Caesar thời khóa biểu, cùng hắn giống nhau, chương trình học lượng thiên nhiều cái loại này. Muốn hoàn toàn tránh đi này phân thời khóa biểu ở trong trường học làm sự. Cũng không dễ dàng, nếu cái này phỏng đoán là thật nói. Trừ phi cái kia hung thủ hàng năm trốn học, nếu không nói, hắn liền nhất định không phải ở chỗ này bình thường đi học học sinh. Peter một bên lái xe một bên nhịn không được nghĩ vấn đề này. Một lát sau, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, cùng Caesar mở miệng nói. Chuyện này, Deadpool biết không? Caesar nghe vậy, cũng tức khắc sửng sốt. Deadpool tuy rằng thảo người ghét, nhưng là, không thể không thừa nhận. Hắn biết đến bí mật, đích xác rất nhiều, như vậy tưởng tượng nói. Đặc biệt phiền chán Deadpool, Caesar không khỏi hơi hơi một đốn. Ta giống như có đoạn thời gian chưa thấy qua gia hỏa kia, quay đầu lại có thể hỏi hỏi hắn. Peter cũng chính là thuận miệng vừa nói. Xem Caesar phản ứng cùng trên mặt biểu tình, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ lại cùng Deadpool giao tiếp. Caesar cùng Peter chở một xe ăn chạy tới Tony ra tự do chi thành. Vừa mới còn bị bọn họ nhắc mãi Deadpool, lại là ở vườn trường tao ngộ phạm tội hiện trường. Cảm giác được sau lưng có người muốn hướng tới chính mình tới một buồn côn. Deadpool trên mặt biểu tình tràn ngập ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Cư nhiên chủ động công kích ta. Đối phương thanh toán ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi biết ta là ai sao? Deadpool một cái lắc mình tránh đi tập kích sau. Phảng phất liên châu pháo dường như truy vấn nói. Lại sau đó, lúc này đây kẻ phạm tội đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn trong ánh mắt, còn ánh Deadpool trong tay lạnh băng họng súng. Ở cái này giết người phạm một hai phải hại tới hai thương lúc sau. Deadpool dễ như trở bàn tay đem người cấp làm phiên. Hơn nữa, bởi vì Deadpool không có nhớ giáo cảnh bộ môn điện thoại. Cho nên, hắn là trực tiếp ấn vườn trường chuông cảnh báo. Thực mau, mấy cái giáo cảnh vọt lại đây. Nhìn đến Deadpool dưới lòng bàn chân nằm một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã gia hỏa. Còn có chút phản ứng không kịp. Hắn vừa mới muốn từ phía sau đánh lén ta, Deadpool đồng dạng vẻ mặt vô tội nói. Chẳng qua ta thân thủ cũng không tệ lắm, người bình thường hẳn là đều đánh không lại ta. Giáo cảnh hít sâu một hơi, một chiếc điện thoại, đem vừa mới đã thu đội rời đi New Haven thị cảnh sát nhóm lại lần nữa toàn bộ kêu trở về. Suýt nữa gặp nạn tiếp theo cái người bị hại, giáo cảnh chỉ vẻ mặt không cho là đúng. Còn dùng sức chớp đôi mắt Deadpool, bởi vì lo lắng, chỉ cảm thấy tim đập mau đến độ muốn từ trong cổ họng ra tới. Theo sau, giáo cảnh lại chỉ vừa mới bị người đánh nghiêng kẻ phạm tội. Một bên đem cái này kẻ phạm tội dùng còng tay dựa vào ghế dựa trên đùi. Một bên nói, vừa mới hỏi qua, Deadpool nói, hắn cũng không nhận thức người này, chúng ta có khuynh hướng. Kẻ phạm tội thật sự là tùy cơ tập kích người bị hại, bắt chước phạm tội. Cục cảnh sát nhân viên công tác tức khắc liền trầm mặc. Tệ nhất sự tình đã xảy ra. Deadpool làm phiên người này. Không hề nghi ngờ, là đang xem qua cái thứ nhất hoặc là cái thứ hai kẻ phạm tội cách làm sao. Tức khắc lại bắt đầu sinh tân ý niệm. Kết quả, ở hắn muốn lấy Deadpool luyện tập thời điểm. Deadpool trực tiếp đem hắn cấp ném đi, hướng về phía trước cấp xin, án này quá phức tạp, thỉnh FBI thăm viên lại đây hiệp trợ đi. Có cái cảnh sát suy sụp tinh thần nói, thực mau, lấy Crossbone cầm đầu FBI hành vi phân tích bộ một bộ phận người. Đã hoàn toàn giấu đi phía trước tin tức, tất cả đều lấy hoàn toàn mới danh nghĩa, lại từ New York, chạy tới khoảng cách không tính xa New Haven nơi này. Đường Crossbone ở New Haven cục cảnh sát, lật xem chuyên án tổ cảnh sát nhóm điều tra ý nghĩ. Sau đó liền thấy được siêu cấp hậu đại hồ sơ hộp túi giấy. Về Caesar một đại chồng phân tích sau, Crossbone một ngụm thủy trực tiếp liền phun ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.